Chương 278, Mạ Đạ Dạ phục sinh 37. Ngàn dặm bên ngoài, nơi nào đó hẻm núi chỗ sâu. Nơi này là một mảnh to lớn mà bung ra rộng địa phương, bị phân cách thành 9 cái khu vực, chính giữa chỗ là đứng vững ở đó ngoại đạo ma tượng, mà ở ngoại đạo ma tượng bên ngoài, thì là 9 cái bị đen nhánh văn tự thuật thức bao trùm khu vực, mỗi cái khu vực trung ương đều có một mai phi lôi thần cú nải. Âm một bộ thân thể khổng lồ xuất hiện, là 5 đôi cổ cụ ồ. Nó xuất hiện tại trong đó một cái đen nhánh văn tự thuật thức bao trùm trong vòng, phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên liền muốn dãy rủa, nhưng lập tức liền bị đen nhánh văn tự thuật thức trói buộc chấn áp. Âm lại có màu trắng xương mù hiện lên, một đôi sủ cả cụ xuất hiện tại một cái khác trong vòng. Màu trắng xương mù liên tiếp lấp lóe, 4 đôi, 6 đôi cũng đều tuần tự xuất hiện, ngay sau đó đang vì 3 đôi chuẩn bị trong vòng, một đoạn cái đuôi xuất hiện tại nơi đó. Là cờ lư một cao y vì 7 đôi chuẩn bị phong ấn thuật thức bên trong, một nửa cánh xuất hiện tại nơi đó. Ngoại đạo ma tượng trên đỉnh đầu, Nagato đang duy trì hai tay kết ấn tư thế, hắn không có đi xem liên tiếp xuất hiện vĩ thú, mà là hơi hơi nhắm mắt lại. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, dường như chịu đến cái gì trùng kích, thân thể hơi nhoáng một cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, tiếp lấy kịch liệt thở dốc một lần. Sẻn dù hạt hỷ giả mã bị đánh tan không nghĩ tới ngay cả đệ nhất hổ cả đều sẻn dù tổ bị giả mã bị ủ trí hạ xỉ xỉ có tòa mà sủ cả mì tác dụng, triệt để mất khống chế. Sẻn dù hạt hỷ giả mã cũng liền tại vừa mới bị kỳ giò dự trô đánh tan, cũng bị kỳ giò dự phong ấn. Thế cục đã đi về phía mất khống chế. Kỳ giò dự xuất thủ. Black Jet xuất hiện tại nạ gạ tổ bên cạnh, hướng về phía nạ gạ tổ trầm giọng nói, hắn xuất thủ. Hẳn là ngay lập tức sẽ dùng phi lôi thần đi đến làng cắt bên kia, muốn tiếp tục bắt được 3 đôi cùng 7 đôi bản thể không có khả năng, may mắn một đôi đã rơi vào trong tay, sẻn dù tô bị giả mà mất khống chế phía trước đưa tới 3 đôi cùng 7 đôi bộ phận trả cờ dạ nạ gạ tổ cúi đầu, trầm giọng nói, 8 đôi bên kia còn chưa kết thúc, 9 đôi tại kỳ giọt trên người, thiếu khuyết 9 đôi trả cờ dạ là không. Được, vẫn là muốn đối phó kỳ giọt mới được. Black Jets đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ánh sáng nhạt, thanh âm hắn khàn khàn nói, phục sinh ủ trí hạ mạ đạ dạ đi nếu như ngươi nghĩ từ ngươi tới hoàn thành cái đó, ngươi có thể dùng ế thổ chuyển sinh đến phục sinh hắn, ta nghĩ ủ trí hạ mạ đạ dạ sẽ không để ý, hiện tại nhất định phải mượn nhờ mạ đạ dạ đại nhân lực lượng đến đối kháng kỳ giọt. Nghe được Black Jets lời nói, Nagato sắc mặt một trận âm tình bất định, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở hắt ra. Biết rõ hiện tại nhất định phải làm ra quyết đoán, bằng không mà nói một khi kỳ do bên kia kịp phản ứng, nơi này kế hoạch không kịp hoàn thành, liền căn bản là không có cách ngăn cản kỳ do. Hơn nữa sử dụng ế thổ chuyển sinh mà không phải luân hồi thiên sinh đến phục sinh ủ trí hạ mạ đã ra, cũng là tại hắn tán thành bên trong phạm vi, dù sao ế thổ chuyển sinh chi thuật hắn có thể khống chế. Ủ trí hạ mạ đã ra là cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tranh phong tồn tại. Nhưng ngay cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà hắn đều có thế bằng vào gì nệ gắng áp chế hế thổ chuyển sinh ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không có vấn đề, chỉ là đơn thuần đem ủ trí hạ mạ đạ dạ coi như một cái chiến lược đến sử dụng mà thôi. Được. Nagato trầm giọng mở miệng, hai tay tách ra, tiếp lấy lần nữa trước người hợp lại, nhanh chóng kết ấn về sau, hướng về phía dưới hư hư nhấn một cái, đen nhánh văn tự thuật thức xén lẫn. Một bộ quan tài chậm rãi từ trên mặt đất hiện hiện đi ra, tiếp lấy nắp quan tài mở ra rơi xuống, một thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra, bụi bặm trên người dần dần rơi xuống, hắn màu đen nhánh tóc choa nở dê ta y sau lưng, mặc chiến quốc thời đại khôi giáp. Chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ cuối cùng bắt đầu sao ủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn lướt qua tình huống chung quanh, ánh mắt hơi lóe lên một cái, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trên nạ gạ tổ, cùng nạ gạ tổ liếc nhau một cái. Nagato nhìn về hướng ủ trí hạ mạ đạ dạ, trầm giọng nói, kế hoạch sắp hoàn thành, bất quá 9 đuôi nơi đó còn có lực cản, cần dùng đến lực lượng của ngươi. Ủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn thoáng qua Nagato về sau, lại lần nữa nhìn một chút tình huống chung quanh, trong ánh mắt xạ dị gẳng mở ra, chú ý tới phụ cận những cái kia quan tài, cùng với trạng thái của mình. Hắn giang hai tay đặt ở trước mặt nhìn một chút, ánh mắt hơi lấp lóe, nói, đây là huế thổ chuyển sinh không phải luân hồi thiên sinh, sao luân hồi thiên sinh sẽ hao tổn ta quá nhiều trả cơ dạ. Nagato hướng về phía Uchiha mạ đạ dạ trầm giọng mở miệng. Mà vừa lúc này, Black Jet xuất hiện tại Uchiha mạ đạ dạ sau lưng, chạy xuôi cũng tiếp xúc một lần Uchiha Madara, gần tới đến tình huống toàn bộ truyền đạt cho hắn. Uchiha Madara ánh mắt lóe lên một cái về sau, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, nói, thì ra là thế. Mau mau đi đối phó kỳ do đi nạ gạ tổ nhìn xem Uchiha Madara trầm giọng mở miệng, liền muốn thao túng Uchiha Madara. Nhưng ngay lúc này, Uchiha Madara trong con ngươi quang mang lóe lên, một cô nhãn lực phun trào đứng lên, trong chốc lát cùng nạ gạ tổ trong ánh mắt dì nệ gẳng sinh ra cậu mình. Nạ gạ tổ biến sắc, phát giác được mình bị giam cầm ngay tại chỗ không cách nào động đậy. Mà cái này cô giam cầm hắn cũng thao túng thân thể của hắn lực lượng, rõ ràng là từ hắn dì nệ gẳng bên trong truyền ra ngoài, này làm cho hắn lộ ra một tia không thể tin tưởng thần sắc. Ta dì nệ gẳng làm sao biết đó cũng không phải là ngươi dì nệ gẳng. Uchiha mạ đạ dạ ngẩng đầu nhìn nạ gạ tổ, nhàn nhạt mở miệng, tiếp lấy hai tay trước người hợp lại, làm ra một cái kết ấn động tác, mà nạ gạ tổ QNZ thân thể mất khống chế theo Uchiha mạ đạ dạ kết ấn. Uchiha mạ đạ dạ con mắt nhanh chóng hóa thành mạn dễ kỳ ủ hình thái, tiếp lấy lại chuyển biến làm dì nệ gẳng hình thái. Thấy cảnh này, nạ gạ tổ sắc mặt lập tức kịch biến. Hắn tại Uchiha mạ đạ dạ dưới sự khống chế, từng chút giơ tay lên, trước người khép lại làm ra kết ấn động tác, gian nan nghĩ muốn đối kháng, lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Tại sao ngươi tại sao có thể có gì nệ gặng Uchiha mạ đạ dạ bình thản nhìn xem nạ gạ tổ, hai tay làm ra kết ấn động tác, khiến cho nạ gạ tổ thân thể QNZ làm theo ra đồng dạng kết ấn, đồng thời thản nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ta mới là gì nệ gặng chủ nhân. Ngươi đã rất cố gắng, tiếp xuống liền giao cho ta. Nói đến đây, Uchiha mạ đạ dạ trong con ngươi hàn mang lóe lên, hai tay kết ấn quát khẽ một tiếng. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật ông nạ gạ tổ thân thể mất khống chế phóng xuất ra luân hồi thiên sinh thuật, một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ Uchiha mạ đạ dạ thân thể, để Uchiha mạ đạ dạ trên người những cái kia vết rách dần dần biến mất. Nguyên bản trống rỗng nhục thể, cũng là nhanh chóng sinh trưởng. Một lần nữa có thực chất máu thịt. Ngay sau đó, Uchiha mạ đạ dạ thân ảnh lóe lên, đi tới nạ gạ tổ trước mặt, lấy tay ruôi ra, phốc xích một lần, đào ra nạ gạ tổ di nệ gẳng, cũng ấn vào hốc mắt của mình bên trong. A a a a nạ gạ tổ phát ra thanh âm thống khổ, hai tay che máu chảy ồ ạt hai mắt, té ngã tại bên cạnh trên mặt đất, trong cơ thể chạ cờ dạ cu nở dê nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Uchiha mạ đạ dạ không có đi nhìn nạ gạ tổ, mà là ánh mắt lướt về phía ngoại đạo ma tượng phía dưới đã bị vồ tới những cái kia vi thú, ánh mắt lấp lóe nói, không nghĩ tới cái kia tiểu quỷ sẽ như vậy khó đối phó, ngay cả ố bì tổ đều đưa tại trong tay hắn, thiếu thốn chín đuôi lời nói đích xác sẽ có chút khó làm. Không cần lo lắng, mạ đạ dạ đại nhân. Black Jet từ Uchiha mạ đạ dạ bên cạnh chui ra, âm thanh khàn khàn nói, mặc dù không lấy được hoàn chỉnh chín đuôi. Nhưng ta có biện pháp làm đến 9 đuôi bộ phận trả cờ dạ chỉ cần chờ bên kia đem 8 đuôi cùng 9 đuôi bộ phận trả cờ dạ đưa tới liền có thể. Nghe được Black Jet lời nói, Uchiha mạ đạ dạ nhìn về hướng hắn, nói, à, làm rất tốt. Ý chí của ta chính là mạ đạ dạ đại nhân ý chí.